Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 8, dự thi. Vi Tấn âm nhạc, lệ thuộc vào hơi tin tức tập đoàn Kỳ Hạ một cái online âm nhạc topic. Dựa vào hơi tin tức muội muội hàng trăm triệu người sử dụng đo. Vi Tấn âm nhạc ở thế giới phạm vi bên trong tạo thành gần như lũng đoạn địa vị. Vì để cho Vi Tấn âm nhạc trở thành thế giới lưu hành âm nhạc phán xét cọc tiêu. Hơi tin tức tập đoàn căn cứ quốc gia địa khu cùng loại ngôn ngữ khác biệt. Cố ý chỉ làm khác biệt phiên bản Vi Tấn âm nhạc. Đồng thời thiết lập tương ứng âm nhạc bảng danh sách. Đồng thời, toàn bộ khúc kho lại là hoàn toàn đồng bộ. Nói cách khác, người chỉ cần mở ra Vi Tấn âm nhạc, như vậy thì có thể nghe được đến từ các nơi trên thế giới âm nhạc. Từ khi 10 năm trước, Vi Tấn âm nhạc mở ra trả tiền download cùng bản gốc âm nhạc công năng về sau. Vô số độc lập âm nhạc nhân, thảo can kẻ yêu thích tụ tập đến nơi này, vì là Vi Tấn âm nhạc chuyển vận liên tục không ngừng tác phẩm. Vi Tấn âm nhạc cùng sở hữu hai loại âm nhạc hình thức. Một loại là miễn phí thử nghe hình thức, một đúng vậy trả tiền download hình thức, mà mỗi bài hát download phí dụng chỉ có 0.5 nguyên. Nhìn như không nhiều, nhưng là không chịu nổi kinh khủng kia người sử dụng đo a. Dù là chỉ có 1% người sử dụng trả tiền kế tiếp, vậy cũng có hơn ngàn vạn người download, dễ dàng liền nhập chướng mấy trăm vạn, sau đó y theo chia 5 năm sổ sách hạ xuống. Sáng tác giả vẫn như cũ năng lượng cầm tới hơn 100 vạn nguyên. Điều này cũng làm cho rất nhiều ưu tú thảo căn âm nhạc người dựa vào đời này cất đó. Thậm chí đã sớm một số người tại danh khí bên trên, thậm chí tại thu nhập bên trên vượt qua truyền thống ca sĩ. Mà đây dạng hiện tượng cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều chuyên nghiệp ca sĩ lựa chọn cầm ca khúc truyền đến Vi Tấn âm nhạc. Bởi vậy đặt Vi Tấn âm nhạc tại âm nhạc phát hành giới bá chủ địa vị. Tiện tay ấn mở Vi Tấn âm nhạc trang chủ, màu xanh nhạt tươi mát phong cách để cho Diệp Thu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cùng kiếp trước một chút âm nhạc website cùng loại, ở cái này trang chủ trên cũng la liệt mỗi cái không đồng loại hình âm nhạc chuyên đề. Cùng thử nghe, download bảng xếp hạng, trừ cái đó ra. Còn có y theo quốc gia cùng khu vực phân chia ca khúc mới thủ phát chuyên mục. Cùng đứng đầu ca sĩ các loại, mà nhất làm cho người ta chú mục tự nhiên muốn số ngôi sao ca nhạc bảng xếp hạng. Tại Vi Tấn âm nhạc bên trong, mỗi vị trí ca sĩ dựa theo hắn ca khúc tổng download đo. Từ thấp đến cao chia làm 10 cái đẳng cấp, tổng download đo đợi đến 500.000 chính là nhất tinh ca sĩ. Tại tên đằng sau còn có một khỏa màu xanh tiểu tinh tinh. 200 vạn vì là nhị tinh. Hai khỏa tiểu tinh tinh lại biến thành hoàng sắc. 500 vạn vì là tam tinh. Tiểu tinh tinh lại biến thành tranh sắc. 1.000 vạn là 4 sao. Tiểu tinh tinh biến thành hồng sắc. 18 triệu là ngũ tinh. Tiểu tinh tinh cầm biến thành tử sắc. Theo lục tinh ca sĩ bắt đầu. Tổng download đo mỗi trở mình gấp 2 mới có thể tấn cấp tiếp theo đẳng cấp. Mà tiểu tinh tinh cũng sẽ biến thành một khỏa màu vàng đại tinh tinh. Đồng thời tại đốm nhỏ phía trên sẽ xuất hiện một cái vương quan. Lục tinh vì là thanh đồng vương quan. Thất tinh vì là bạch ngân vương quan. Bát tinh vì là hoàng kim vương quan. Cửu tinh vì là kim cương vương quan. Mà đây chút ca sĩ cũng bị tương ứng mà xưng là thanh đồng ngôi sao ca nhạc, bạch ngân ngôi sao ca nhạc, hoàng kim ngôi sao ca nhạc cùng kim cương ngôi sao ca nhạc. Chờ đến thập tinh, vương quan biến mất, màu vàng đại tinh tinh lại biến thành tinh thạch phẩm chất tinh tinh. Đến nơi này cấp bậc, liền sẽ bị mang theo thiên vương cự tinh, xưng hào. Đến trước mắt mới ngưng. Tại trong phạm vi toàn thế giới có thể thu hoạch được thiên vương cự tinh, xưng hào. Tổng download đo vượt qua 576 triệu ca sĩ còn chưa có xuất hiện. Về phần cửu tinh kim cương ngôi sao ca nhạc. ngược lại là có 3 vị, trong đó thuộc về nước Hoa chỉ có 1 vị. Mà đây 1 vị hay là bởi vì người nước Hoa không cam lòng với đất nước ngoại giới âm nhạc nhân sĩ khiêu khích, ngạnh sinh sinh cho soát đi lên. Ngươi ngàn vạn lần sao đừng tưởng rằng vi tấn âm nhạc có vài chục trăm triệu người sử dụng. Lần này chở đo cũng có thể đạt tới mấy tỷ. Trên thực tế, ảnh hưởng một ca khúc download lượng nhân tố có rất nhiều. Ca khúc loại nhạc khúc cùng truyền sướng độ, ca sĩ tướng mạo, danh khí cùng tuyên truyền, khán giả khẩu vị cùng yêu thích các loại. Đối rất nhiều người tới nói, âm nhạc chỉ là một lúc rỗi rãnh tiêu khiển. Chỉ cần bật máy tính lên, điện thoại di động lên internet thử nghe liền đã đầy đủ. Không cần thiết đi dùng tiền download hạ xuống. Chỉ có chân chính yêu thích ca khúc người nghe hoặc là yêu thích ca sĩ đám fan hâm mộ mới sẽ đi tiêu số tiền này. Cũng tỉ như nói đi năm một bài truyền khắp Đại Giang Nam Bắc ca khúc. Tại trên đường cái tùy tiện giữ chặt một người hỏi một chút, đều có thể cho người hát mấy câu đi ra. Nhưng là bài hát này năm ngoái một năm tại vi tấn âm nhạc lên download đo cũng bất quá mới 6 triệu. Cho tới bây giờ đã qua một năm rưỡi, cũng mới tuy nhiên 800 vạn download đo. Với lại mỗi tháng download đo đều ở đây sụt giảm, đoán chừng hiện tại một năm hạ xuống, mới có thể có 300 vạn tân tăng liền đã không tệ. Muốn đạt tới 1.000 vạn, sợ rằng phải chờ sang năm, mà đây vẫn là một bài hỏa hoạn ca. Nếu như là thông thường ca khúc, một năm tối đa cũng liền 1-200 vạn download đo. Nếu là kém đi nữa một điểm, ngay cả 50 vạn đều không đạt được. Vậy coi như là triệt để sập tiệm. Diệp Thu hai mắt nhắm lại. Đối với thiên vương cự tinh hoặc là tinh cấp ca sĩ cái gì, Diệp Thu tạm thời còn không có gì ý nghĩ. Diệp Thu coi trọng nhất chính là nó thời gian thực sách hiện chế độ. Chỉ cần của ngươi hậu trường tiền nhuận bút vượt qua 200 khối tiền, tùy liền có thể sách hiện. Không cần cái quái gì 50 vạn hơn triệu. Chỉ cần có thể có cái thập vạn download đo, để cho Diệp Thu thu hoạch được mấy vạn đồng tiền chia ích lợi vượt qua trong khoảng thời gian này. Như vậy là hắn có thể phân ra thời gian và tinh lực đi thật tốt mưu đồ tương lai. Nếu như đặt ở bình thường, Diệp Thu muốn lên truyền mấy bài hát liền kiếm được tiền. Có chút không thực tế, dù sao tại đây mỗi ngày đều có lấy ngàn mà tính âm nhạc người ở trên truyền âm vui mừng tác phẩm. Người một lượng bài hát đi lên, liền cùng sông lớn vào biển một dạng, lục lọi hai lần liền không còn hình bóng. Những cái kia có thể lan truyền ra, hoặc là trải qua thời gian lắng đọng cùng bia miệng lên men, hoặc là có người tuyên truyền lẫn lộn, đem ca khúc nhiệt độ cho xào đi ra ngoài. Diệp Thu hiện tại nhất không có tiền, hai không ai, đi đường này khẳng định không đùa. Tuy nhiên bởi vì cái gọi là thiên vô tuyệt nhân con đường, vi tấn âm nhạc cử hành cái này thất tịch tình ca giải thi đấu trong lúc vô tình cho Diệp Thu một cái cơ hội, hết thảy là trận đấu. Tất nhiên có giám khảo, có xét duyệt, Diệp Thu tin tưởng, chỉ bằng trong đầu hắn những kinh điển đó khúc con mắt. Một khi có người nghe được, vậy thì nhất định sẽ bị âm nhạc tóm chặt lấy. Bởi vì đây chính là ở kiếp trước bị vô số người nghe cùng thị trường kiểm nghiệm qua phía sau bảo tồn được kinh điển âm nhạc a. Thế nhưng là muốn lựa chọn bài hát kia đâu? Diệp Thu liếc nhìn vậy bản khúc phổ bí tịch, cuối cùng xác định hai bài ca ta sẵn lòng cùng duy nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.